Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 333, tóc xanh thành tuyết. Mạc Hà lần này rời đi huyện Tử An thời gian không hề dài. Tính tới tính lui thật ra thì cũng không quá mấy chục thiên mà thôi. Đối với Nhâm Vân Đằng mà nói, khó khăn được ung dung mấy ngày cuộc sống, kết quả còn chưa kịp buông lỏng. Hết thảy cũng đã kết thúc, cũng may Vô Ưu đi theo Mạc Hà cùng nhau bình an trở về. Trên núi lần nữa khôi phục ba người sinh hoạt, dầu gì có thể náo nhiệt một chút. Lần nữa trở lại Vọng Nguyệt Sơn, một bước vào Thanh Mai Quan, Nhâm Vân Đằng liền kéo Vô Ưu hỏi tất cả loại vấn đề. Hỏi hắn đi ra ngoài du lịch đều đi nơi nào, dọc theo đường đi có những trải qua, cũng gặp cái gì chuyện thú vị. Nhìn nói liên tục Nhâm Vân Đằng, Vô Ưu vậy không có nửa điểm chán ghét, vừa đi vừa hướng hắn giải thích mình đoạn đường này trải qua. Nhìn Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng hai người, Mạc Hà khẽ mỉm cười một cái, sau đó chậm rãi đi tới hai cây dưới cây thanh mai. Ngồi ở dưới cây thanh mai trên ghế nằm, nhìn đỉnh đầu cây lá rậm rạp, ngay tức thì cảm giác yên tĩnh lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mạc Hà bắt đầu hưởng thụ thời khắc này yên lặng, mãi cho đến sắc trời dần tối lúc đó, hắn đi một chuyến dưới núi Thanh Mai đạo trưởng từ đường, cho Thanh Mai đạo trưởng lên một nén hương, thuận tiện đem mình đây hết thảy trải qua đơn giản tự thuật một chút, bao gồm Hoàng Triều cam kết thù lao. Những chuyện này không cần thiết gạt Thanh Mai đạo trưởng, ngược lại, nói cho hắn tốt hơn một chút, để cho Thanh Mai đạo trưởng trong lòng cũng làm chuẩn bị. Thời gian chớp mắt một cái, đã đến mấy ngày sau. Mấy ngày này trong thời gian, Thanh Mai quan ba người cuộc sống và ngày xưa như nhau. Mỗi ngày chính là làm khóa sớm, khóa sớm sau đó, Mạc Hà cứ theo lẽ thường dạy dỗ Nhâm Vân Đằng. Mà ở bên ngoài, đi qua mấy ngày này thời gian lên men, liên quan tới Hoàng Triều và đệ nhị Hoàng Triều chàng này dụ cho người nhìn chăm chú tranh phong. Kết quả, cùng với tương quan tất cả loại tin tức, bây giờ đã truyền ra, chàng này tranh phong kết quả, vẫn là lấy hôm nay Hoàng Triều chiến thắng mà chấm dứt. Mà ở nơi này trận tranh phong sau đó, đệ nhị Hoàng Triều ở nhân gian thế lực còn sót lại cơ hồ lập tức bị tiêu diệt. Tích toàn thật lâu đại quân hoặc là chết trận, hoặc là thành Hoàng Triều tù binh, khôi phục nghiệp lớn, lúc này hóa là bọt nước. Theo chàng này tranh phong tin tức tương quan truyền ra, Mạc Hà tên chữ cũng theo đó lần nữa bị người nhắc tới. Chỉ bất quá lần này, cũng không phải là bởi vì huyết u hậu, đồ u hậu bối thân phận, mà là chân chân chính chính ngạnh thật lực, vẫy tay gian vạn mộc thành quân, liền suy nghĩ sóng lớn bài không, lấy lực một người độc vác một quân, như vậy chiến tích đủ để cho người bất kỳ liếc mắt, đặc biệt là có một ít chuyện tốt người, ở cuộc chiến đấu này sau này, đi lúc ấy giao chiến chỗ, phát hiện vậy phiến vốn là chiến trường. Ở đi qua một tràng vũ sau đó, đã hình thành một phiến diện tích không nhỏ hồ. Chung quanh vốn là hình dạng bề mặt trái đất hoàn toàn xảy ra thay đổi. Đủ thấy trận chiến này tình huống chiến đấu chi mãnh liệt. Ngoại giới tất cả loại tin tức truyền được sôi sùng sục. Nhưng Mạc Hà mãi cho đến trở lại Thanh Mai đạo thứ chừng 10 ngày, mới nhận được một phần đến từ Bách Gia Học Đường tin tức. Biết tràng chiến này sau kết thúc tình huống, Hoàng Triều đại quân áp giải tù binh tàn quân, hai ngày trước mới vừa trở lại Hoàng Triều thần đô, chi này còn dư lại tàn quân bây giờ Hoàng Triều còn không có xử trí. Chỉ là tạm thời nhốt lại, phỏng đoán rất có thể đem cuối cùng phát đi tộc người biên giới, để cho bọn họ ở tộc người biên giới lấy công chuộc tội. Mà Bách Gia Học Đường bên kia còn bắt làm tù binh một ít lòng muốn về nhà học phái học sinh. Tựa hồ là muốn đem những người này bảo vệ tới. Bất quá thành tựu điều kiện, những cái kia nguyên bản bị lòng muốn về nhà học phái tẩy não phổ thông người dân. Phải do những thứ này lòng muốn về nhà học phái học sinh giải quyết. Cân nhắc đến còn dư lại những thứ này lòng muốn về nhà học phái học sinh số lượng không hề nhiều. Cho nên sẽ có bách gia học phái những thứ khác học phái cùng nhau phụ trợ bọn họ hoàn thành. Hơn nữa ở sau đó rất dài một đoạn thời gian, lòng muốn về nhà học phái truyền thừa cũng phải bị bách gia học phái chung nhau giám sát. Nhất là bách gia học phái bên trong Đức nhà. Thấy tin tức này thời điểm, Mạc Hà có loại ý liệu bên trong cảm giác. Hắn thậm chí đều có thể đoán được. Chân chính muốn bảo vệ lòng muốn về nhà học phái. Sợ rằng không riêng gì bách gia học phái. Còn có nhân hoàng hạ hiền. Bởi vì lòng muốn về nhà học phái học thuyết. Còn có bọn họ năng lực. Hẳn là mỗi một đế vương hoặc là người lãnh đạo thích nhất năng lực. Tuyệt đối bỏ không phải nhường cái này loại học thuyết biến mất. Tựa như cùng đệ nhị hoàng triều vậy. Nếu như không phải là bọn họ, lòng muốn về nhà học phái tại sớm chục ngàn năm trước liền không tồn tại. Mà nói đến lòng muốn về nhà học phái, bọn họ chỉ bảo lòng muốn về nhà đèn sáng vẫn còn ở Mạc Hà trong tay. Mà thấy được món bảo vật này năng lực sau đó, Mạc Hà quyết định chủ ý tuyệt đối sẽ không đem món bảo vật này giao ra. Cái này ly lòng muốn về nhà đèn sáng uy lực không hề mạnh. Nhưng là đối với tu luyện phụ trợ công hiệu nhưng khá vô cùng. Nhất là ở ngộ đạo lúc đó, thân ở lòng muốn về nhà đèn sáng ánh sáng bao phủ bên trong. Tựa như lòng biển một chút đèn sáng. Lại mơ hồ bây giờ có một loại theo phá con đường phía trước tác dụng. Bách gia luyện bảo thuật và người tu luyện luyện bảo thuật có một ít khác biệt. Cái này loại khác biệt lớn nhất một chút không cùng, trừ văn khí ra, chính là ở chỗ lý niệm học thuyết. Giống như cái này ly lòng muốn về nhà đèn sáng bên trong, Mạc Hà liền có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lòng muốn về nhà học phái học thuyết lý niệm. Mạc Hà tu hành cũng không phải là bách gia chi đạo. Cho nên vậy không có cách nào đem món bảo vật này uy lực hoàn toàn phát huy được. Vậy không có cách nào tiếp tục tế luyện tăng lên món bảo vật này. Nhưng món bảo vật này hiện hữu công hiệu hắn cũng đã rất hài lòng. Dù là ngày sau lòng muốn về nhà học phái vẫn còn ở. Muốn từ Mạc Hà nơi này nghênh hồi cái này kiện chí bảo. Mạc Hà cũng sẽ không giao ra, trừ lòng muốn về nhà học phái, còn có những cái kia tàn quân tin tức. Bách gia học đường truyền tới một cái tin tức khác, chính là liên quan tới Liễu Khao. Tin tức bên trong, Hoàng Triều chuẩn bị đem Liễu Khao bị niệm yêu gửi hồn sự thật này chiêu cáo thiên hạ. Sau đó cho đệ nhị Hoàng Triều thế lực còn sót lại khởi sự lần này sự việc hoàn toàn định tính là yêu thực họa loạn tộc người âm mưu. Như vậy tới nay, đệ nhị Hoàng Triều còn sót lại lực lượng là được trợ giúp yêu tộc tiêu hao trong nhân tộc bộ lực. Lượng đồng lõa, từ bây giờ về sau, lại cũng không có đứng ở chính thống vị trí. Tiếp tục phản kháng Hoàng Triều thống trị vốn. Đối với những tin tức này, Mạc Hà ở hiểu qua sau đó, liền không lại tiếp tục chú ý. Bất quá, bởi vì hắn là chuyện lần này người tham dự, cho nên bách gia học đường đối với tương quan tin tức. Đoạn thời gian này đưa tới đặc biệt tích cực. Một tháng sau đó, đi đôi với Hoàng Triều mạng lưới pháp luật lần nữa ban ngày hiện ra. Mạng lưới pháp luật lần nữa trở lại Hoàng Triều nắm trong lòng bàn tay. Hoàng Triều vậy trở về những ngày qua vận chuyển kiểu mẫu. Ở mạng lưới pháp luật khôi phục nắm trong tay sau thời gian đầu tiên, Hoàng Triều cứ dựa theo trước bách gia học đường tin tức truyền đến bên trong nói như vậy. Đem Liễu Khao sự việc chiêu cáo nhân tộc. Hơn nữa gần đây và Hoàng Triều có chút không vừa mắt Thái Nhất Kiếm Tông. Lần này vậy lần đầu tiên và Hoàng Triều lên tiếng một lượt. Xác nhận chuyện này chân thực tính. Sau đó chuyện này ở nhân tộc biên giới đưa tới một hồi cùng kẻ thù. Để cho tộc người dân đối với yêu tộc lần nữa ghét cay ghét đắng. Sau đó lại qua nửa tháng, Nhân hoàng Hạ Hiền đột nhiên cử hành một lần cúng tế. Cúng tế đối tượng là tộc người Tiên Hiền, trong đó bao gồm đệ nhị hoàng triều các vị Hiền Minh Nhân Hoàng, cùng với làm người tộc làm ra đóng góp võ tướng năng thần. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà trong tay cầm một cái ngọc giản, diễn cảm có chút khóc cười không được. Đây là trước đây không lâu, hoàng triều đưa tới thủ lao, trừ cam kết cho Mạc Hà vượt qua tam kiếp phương pháp bên ngoài. Những thứ khác cũng không thiếu thứ tốt, rất nhiều đều là Mạc Hà yêu cầu, trong đó duy nhất để cho Mạc Hà cảm giác dư thừa, chính là trong tay hắn mai ngọc giản này. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu tế luyện phương pháp, rốt cuộc là nhân hoàng, ban đầu đưa ra một món quà, kết quả vậy còn chưa ra hết thực lực. Đáng tiếc, vật này ta chưa dùng tới à? Mạc Hà ở trong lòng thầm nghĩ, phần này ngọc giản bên trong ghi chép nội dung, chủ yếu chính là vậy loại cấm chế đặc thù mã hóa thủ đoạn. Cũng không có trung phẩm pháp bảo sau tế luyện phương pháp. Phỏng đoán tế luyện món pháp bảo này người còn không có nghiên cứu ra được kế tiếp bảo cấm. Có thể vậy loại cấm chế mã hóa thủ đoạn, Mạc Hà đã sớm thông qua tiên thiên bất diệt linh quang đem hiểu rõ. Bây giờ cầm phần này ngọc giản căn bản không có ích gì. Khẽ lắc đầu một cái, Mạc Hà đem mai ngọc giản này thu, sau đó bắt đầu kiểm tra những vật khác, đặc biệt là vượt qua tam kiếp phương pháp. Hắn đối với vật này có thể tò mò chặt đâu. Nhân tộc biên giới không biết tên chỗ, mặt mũi tuyệt đẹp Văn Nhược ngồi ở bên cửa sổ, cặp mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ. Trên mặt mặc dù không có diễn cảm, nhưng lại có thể để cho người cảm thấy một vẻ ưu buồn cảm giác. Nàng nguyên bản gãy mất cánh tay trái, bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu. Dẫu sao nàng không phải vô ưu vậy loại thể chất, hơn nữa thành tựu thuần dương cao thủ. Chân tay gãy sống lại đối với nàng mà nói vẫn là rất đơn giản. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Cầu Quỹ bóng người từ bên ngoài đi vào, nhìn như cũ ngồi ở chỗ đó, không có bất luận phản ứng gì Văn Nhược. Cầu Quỹ không khỏi được hơi nhíu mày. Ta phải đi, đi trên trời. Cầu Quỹ thanh âm ở trong phòng vang lên. Nghe vậy, mắt nhìn ngoài cửa sổ Văn Nhược phục hồi tinh thần lại. Sau đó chậm rãi đứng lên, nhỏ hơi cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta đi thu thập một chút. Không cần. Ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi. Nghe được Văn Nhược mà nói, Cầu Quỹ khẽ lắc đầu một cái, sau đó giọng bình tĩnh nói. Văn Nhược nguyên bản bước chân hơi dừng lại một chút, rũ thấp đầu cũng chỉa lên, nhìn Cầu Quỹ, trong mắt mang một loại khó tin thần sắc, mở miệng nói. Ngươi có ý gì? Không có ý gì. Hoàng triều khôi phục nghiệp lớn không có hy vọng. Ta chuẩn bị đột phá nguyên thần chân tiên, sau đó đi truy tầm đại đạo. Ngươi ở lại chỗ này, từ từ đi nhớ nhung hắn đi. Nếu như ngươi muốn trở lại hắn bên người, mà hắn vậy nguyện ý muốn ngươi, vậy ta cũng không sẽ ngại. Cầu Quỹ nhìn Văn Nhược, thanh âm bình tĩnh, nhưng nói ra nhưng vô cùng tổn thương người. Mà nghe được Cầu Quỹ mà nói, Văn Nhược cả người ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Chỉ cảm thấy trong đầu, ông, một tiếng, ngay tức thì một phiến chỗ trống, nhìn Văn Nhược dáng vẻ, Cầu Quỹ cũng không có để ý, xoay người liền đi ra ngoài, đến khi Cầu Quỹ rời đi sau đó, lại qua tốt một trận, Văn Nhược khí tức trên người đột nhiên đổi được đặc biệt hỗn loạn, sau đó nàng trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cuồng bạo linh lực từ trên mình giật tán. Đem nàng chỗ ở cung điện hoàn toàn phá hủy. Mà lúc này Văn Nhược nhưng thật giống như tỉnh táo lại, mắt nhìn chung quanh đổ nát thê lương, khóe miệng hơi giơ lên, lộ ra một cái nụ cười tự giễu, trong mắt hai hàng thanh lệ chảy xuống. Ha ha ha, Văn Nhược cười lên, thanh âm bên trong mang đè nén nức nở, lại tựa như mang một loại đối với tự giễu mình, còn có một loại mơ hồ hận ý. Ở nàng tiếng cười bên trong, nguyên bản một đầu đen nhánh xinh đẹp, mái tóc dài nhanh chóng biến thành một đầu tóc bạc, phối hợp lên nàng mặt mũi tuyệt đẹp kia, thoạt nhìn là như vậy nhức mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-liveestream-giai-am-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.